xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 650, 650, phó bản có độc 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của tìm kiếm rất nhanh đã đuổi tới. Tìm kiếm không đủ cấp để vào bản đồ 70 nên ả dẫn theo cao thủ. Thế giới, ôi trời ơi, Diệt Tiệt Sư Thái và Nhạc Cẩn ở với nhau. Chuyện gì đây? Mấy người chơi qua đường của bản đồ cấp 70. Lập tức gào rú lên trên kênh Thế Giới. Thế Giới, bản sắc đàn ông, Diệt Tiệt Sư Thái ở đâu? Xin tọa độ, Thế Giới, tổ tông đừng làm ồn. Bản sắc đàn ông, ngươi không đợi Diệt Tiệt Sư Thái sủng ái ngươi mà lại muốn chết sao? Xin tọa độ, Thế Giới, bản sắc đàn ông, ta không tin là ta không đánh được cô ta. Thế Giới, ta ngứa, hoa mông mông sao lại ra khỏi thần quyết cung được? Đây là bác, các ngươi không ai khiếu nại sao? Không ai đáp lại câu hỏi này. Tất cả đang đổ nhào đi xin tọa độ. Bác mà một sợi nắng nói trước đây giờ đã rất nhiều người biết. Vì vậy không có gì lạ khi boss chạy được ra ngoài. Dẫu sao boss này cũng rất thông minh. Hơn nữa, trong game này chắc chắn có kỹ thuật test bug rồi. Boss cả ngày lên kênh Thế Giới khiêu khích mà kỹ thuật không sửa. Chứng tỏ đây không phải là bug. Khiếu nại thì có tác dụng quái gì? Tìm kiếm dẫn theo một toán người. Vây lấy Thời Xanh và Nhạc Cẩn đang trong chỗ đám quái vật. Một vài người chơi trừng mắt với Thời Xanh. Thứ này sao lại ở đây? Còn đứng sát với Nhạc Cẩn. Lẽ nào đang cùng Nhạc Cẩn làm nhiệm vụ gì? Một vài kẻ vô ý thức nhìn lên đỉnh đầu Thời Xanh. Ngoài ba chữ hoa mông mông trên đỉnh đầu thì không có dấu hiệu gì của đội. Không phải tổ đội, vậy là không phải làm nhiệm vụ. Nhạc Cẩn, ngươi ra đây. Tìm kiếm lên tiếng đầu tiên. Cô ta không muốn lấy điểm thù thận của boss Diệt Tiệt Sư Thái nên muốn gọi Nhạc Cẩn ra khỏi phạm vi của Thời Xanh. Nhạc Cẩn lắc đầu. Ngươi muốn làm gì? Ta nói rồi. Ta và Lạnh Lẽo không có quan hệ gì. Bạn ta tận mắt nhìn thấy các ngươi. Tìm kiếm nghiến răng. Ngươi và chồng ta tất nhiên là không có quan hệ gì. Chồng ta yêu ta như vậy sao có thể phản bội ta? Chính ngươi ý đồ quyến rũ chồng ta. Có lẽ nhìn thấy Thời Xanh không có động tĩnh gì nên những kẻ khác cũng to gan hơn. Thật không biết xấu hổ. Quyến rũ đại thần, còn quyến rũ cả Lạnh Lẽo. Thật không ngờ Nhạc Cẩn lại là loại con gái như vậy. Nhất định phải cho đại thần biết bộ mặt thật của cô ta. Đúng thế, nói trắng ra thì mấy người này đều là vì Nhạc Cẩn và Nhất Thế An Cẩn có quan hệ nên mới đi theo gây loạn. Mặt Nhạc Cẩn đỏ rực. Các ngươi sao lại tùy tiện nhục mạ người khác như vậy? Ta chỉ giao dịch với Lạnh Lẽo. Căn bản không liên quan gì đến nhau. Giao dịch, ngươi có cái gì có thể giao dịch với chồng ta chứ? Tìm kiếm lập tức phản bác. Ngươi nhìn lại xem ngươi cấp bao nhiêu? Chồng ta cấp bao nhiêu? Ta và Lạnh Lẽo giao dịch đàn cẩm sát. Không tin ngươi có thể hỏi hắn. Thời Xanh than thở lắc đầu. Quả nhiên sẽ như thế này. Cốt truyện nào cũng không qua được mắt ta. Ha ha, cẩm sát sao? Nhạc Cẩn, người nói láo cũng phải nghe ngóng tình hình một chút. Cẩm sát này toàn server chỉ có 2 cái. Người nói là ngươi có 1 cái sao? Thật nực cười. Nhạc Cẩn, não của ngươi có vấn đề phải không? Người của bên tìm kiếm chỉ trỏ trỏ Nhạc Cẩn. Mặt Nhạc Cẩn nhợt nhạt. Máu có vẻ không lên được não. Cô ta chỉ trò chuyện với Lạnh Lẽo. Sao bọn người kia lại nói cô ta như vậy? Hoa mông mông. Đằng sau bỗng có tiếng hét. Tất cả mọi người đều hướng mắt về bên đó nhìn. Một đám người chơi bừng bừng sát khí tiến lại gần. Nhìn rõ nhất là bản sắc đàn ông. Bản sắc đàn ông mỗi lần vào phó bản. Còn chưa nhìn thấy người thì đã một giây quý. Trong game, người muốn đánh Thời Xanh nhiều vô kể. Nhưng mỗi lần Thời Xanh xuất hiện căn bản không ai biết được tọa độ của cô. Chỉ có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ của cô trên kênh Thế Giới. Lần này lộ ra tọa độ của Thời Xanh. Những kẻ muốn đánh Thời Xanh lập tức lũ lượt kéo tới. So với lần đầu chỉ nhiều hơn chứ không kém. Đám người chơi này lập tức chen qua người của đội tìm kiếm. Nháy mắt đã chiếm được vị trí có lợi. Diệt Tuyệt Sư Thái. Ha ha ha. Lần này xem ngươi chạy đằng nào. Tất cả cùng xông lên. người chơi có vẻ rất hưng phấn. Một số người bắt đầu phóng kỹ năng. Người chơi cấp cao gần như không cần niệm chú. Kỹ năng trong nháy mắt đã quăng ra hết. Thời xanh, mẹ kiếp, các ngươi không theo thói thường sao? Hiện tại không phải nên vây xem nữ chính, lên án nữ chính sao? Tại sao toàn bộ đều nhằm vào cô? Còn không phải vì cô không đi theo cốt truyện, cô không chạy lung tung, bọn họ sẽ chạy tới đánh cô sao? Thời xanh rút quyền trượng ra, bắt đầu tung đại chiêu. Từng lớp người chơi ngã xuống. Khung cảnh đó cực kỳ chấn động. Nhạc Cẩn nhìn không chớp mắt. Khi ở thần quyết cung chỉ có vài người. Không hề chấn động như khung cảnh lúc này. Thế giới. Hết thời. Sát khí của Diệt Tuyệt Sư Thái sao vẫn khủng thể kia. Công ty game chưa sửa lại bác à. Thế giới. Ta có bệnh đấy. Mẹ kiếp. Với lực sát thương này. Ai gờ yêu ta ết được à, ta sẽ gọi là ba. Thế giới. Tổ tông đừng làm ồn. Lực sát thương khủng quá. Thế giới. Một sợi nắng. Quyết định của ta đúng là sáng suốt. Một sợi nắng có trực giác boss này không thể bị đánh bại. Vì vậy khi người ta hô hào tổ đội đánh boss trên kênh thế giới. Hắn án binh bất động. Thực tế chứng minh hắn đã đúng. Nhưng mà lát sau lại bị người khác phá đám. Thế giới. Yếu đuối. Chúng ta cũng định đi mà. Thế giới. Uy phong đường đường. Đúng vậy, thế giới, giang hồ tiểu bạch lang, một, thế giới, một sợi nắng, các ngươi như vậy sẽ mất ta đó. Lật bàn, thế giới, đại vương sai ta đi tuần núi, mộng hồi tây đường, các người không hỗ trợ thì thôi đi, còn ở đó nói mát, các ngươi rốt cuộc ở phe nào, thế giới, thì thầm, mộng hồi tây đường bị Diệt Tuyệt Sư Thái đánh cho sợ rồi. Ha ha ha, hèn nhát, thế giới, uy phong đường đường, nói ai hèn, thế giới, một sợi nắng, mẹ kiếp, tới thử xem, kênh thế giới không hiểu vì sao lại trở thành nơi để bọn người hồi mộng tây đường khẩu chiến với người khác, mà đám người chơi phơi xác trên đất lại hùng dũng đi báo lỗi. Loại bác này hoàn toàn không có bất cứ điều gì tốt. Bọn họ không muốn chút nào, nhất định phải khiếu nại. Thế là đám người chơi lại bị cưỡng chế offline. Bản đồ ầm ĩ nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Liên tiếp từng đám tiểu quái bị tiêu diệt được làm mới. Thời xanh, không chơi tiếp được nữa. Ba kỹ thuật mang ID NPC 1, 2, 3 hỏa tốc tới gần. Thời xanh lại bị vây xem. Thời xanh giơ tay, phóng kỹ năng. Ba NPC cùng lúc ngã xuống. NPC 1, 2, 3. Bọn họ xuyên không tới đây sao? Thực ra việc này đã từng xảy ra. Bọn họ chỉ là xuyên không về thôi. Nếu không tại sao ngay cả cách ngã cũng giống nhau như thế? NPC kia, tàn sát đồng loại sẽ bị tiêu diệt ngươi có biết không? NPC này gần đây cực kỳ ầm ĩ, bọn họ cũng có quan sát nhưng số liệu của cô rất bình thường. Bác ra khỏi thần quyết cung này bọn họ biết, vẫn đang tìm cách sửa. Không hiểu sao tiến độ rất chậm. Cách chương.